Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 2. Hạ Thiên Kỵ từ trong cục cảnh sát đi ra đã là 6 giờ tối, cho nên bây giờ trời êm bên ngoài đã tối đen, cũng may là còn một chút ánh đèn thưa thớt, không đến nỗi tối om không nhìn thấy gì như là lúc hắn ở bên trong tiệm sách tối hôm qua. Thực sự là muốn làm ta tức chết mà. Tuy nhiên không sao, lúc này mình đã suy nghĩ tường tận, mình sẽ không tức giận, không sợ hãi, không nóng vội. Hạ Thiên Kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc tồi của bản thân. Không thể nói, hắn là người dễ bị kích động. Cho dù là ai liên tiếp gặp phải những chuyện này, chắc chắn cũng đều sẽ phát điên. Liên tục hít sâu vài cái, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy lòng của mình thư thả một chút. Lần đầu tiên trong nhà xuất hiện chuyện kỳ lạ như thế này, bây giờ thì đột nhiên mất điện. Hạ Thiên Kỳ hiện tại không thể đợi thêm một giây nào nữa. Thay một bộ quần áo đầy mùi mồ hôi ở trên người ra, Hạ Thiên Kỳ lo lắng đi tới cạnh cửa. Chưa kịp mở cánh cửa xuống dưới thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động. Ai vậy? Hạ Thiên Kỳ giật mình có chút khó hiểu. Trên thực tế, từ khi hắn dọn vào đây sống, cửa phòng khoáng chưa bao giờ có ai tới gõ cả. Bình tĩnh mở miệng hỏi một tiếng, thế nhưng ở bên ngoài cửa vẫn không có ai trả lời. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Cốc cốc, cốc cốc. Ai vậy? Sao lại không trả lời? Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng hoảng sợ, mồ hôi chảy ướt đẫm cả người. Vừa thay bộ quần áo sạch sẽ thì giờ cũng như không. Liên tục hỏi thêm mấy lần, cũng không thấy người ở bên ngoài cửa đáp lại. Hạ Thiên Kỳ thấy thế thì không hỏi tiếp, mà là trực tiếp ghé vào cạnh cửa, nhìn qua cái lỗ nhỏ để xem rõ người ở bên ngoài là ai. Nhưng nhìn xuyên qua lỗ nhỏ, cũng chỉ thấy một màu đỏ như là máu. Ngoài cửa ngoại trừ màu đỏ máu kia thì căn bản là không có người. Trái tim của Hạ Thiên Kỳ như bị bóp nghẹn. Nếu như ngoài cửa không có ai ở đó, vậy thì rốt cuộc là cái gì đang gõ cửa liên tục vậy chứ? Cốc cốc, cốc cốc. Tiếng gõ cửa như là cơn ác mộng kéo dài. Có cảm giác nếu như cánh cửa không được mở ra thì tiếng gõ cửa vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Trên mặt của Hạ Thiên Kỳ tràn đầy mồ hôi lạnh, tựa vào cạnh cửa. Sau đó, hắn xoay lại, nhìn qua cái lỗ nhỏ ở trên cánh cửa một lần nữa. Thông qua cái lỗ nhỏ có thể thấy, mảng máu đã hoàn toàn không còn nữa, mà thay vào đó là một gương mặt gần trong gang tấc. Đó là một lão bà có khuôn mặt già nua, trên gương mặt còn có vô số mụn bọc, mọc lít nhà lít nhít, làm cho người ta phải buồn nôn. À! Hạ Thiên Kỳ bị dọa cho đến mức ngã phịch xuống mặt đất, trong lòng của hắn đã bình tĩnh lại. Người đàn bà mà hắn nhìn thấy thông qua cái lỗ nhỏ tuyệt đối không phải là người. Bởi vì nhìn qua mắt mèo đều nhìn thấy cảnh vật bị uốn cong giống như là đang nhìn ra xa, cho nên không có khả năng gần trong gang tấc như vậy được. Trừ phi người phụ nữ kia sống ở bên trong cái mắt mèo này. Trừ phi đập nát cánh cửa, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không mở cửa. Oan có đầu, nợ có chủ, tìm tôi mà làm gì chứ? Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ đã từng nghe bạn học nói qua, nói quỷ sợ người ác. Nếu như có một ngày gặp phải quỷ, phải tỏ thái độ hung dữ một chút. Đừng quan tâm là người hay là ma, cứ mắng chửi thậm tệ là được. Trong bao nhiêu kế sách, hắn cũng chỉ còn cách dùng chiêu lấy người chết giả làm người sống. Nếu không phải lá gan của hắn đủ lớn, đổi lại là người khác, trong hoàn cảnh gặp phải con quỷ kinh dị như vậy, chỉ sợ là đã sớm té xỉu. Không biết có phải là cách làm của hắn có tác dụng hay là không, mà tiếng gõ cửa liên hồi cuối cùng cũng dừng lại. Hạ Thiên Kỳ có giữ bình tĩnh trong chốc lát, sau đó mới nhìn qua cái mắt mèo xem bên ngoài ra sao. Người phụ nữ bên trong mắt mèo đã hoàn toàn biến mất, ngoài hành lang cũng có vẻ như đã khôi phục lại trạng thái như bình thường, bị bóng tối bao trùm. Thành công. Mặc dù đã nhìn thấy mọi thứ quay lại như là bình thường, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút. Đề phòng trường hợp bất trắc, hắn di dời hết bàn ghế ở trong phòng ra. Phàm là đồ vật có thể di chuyển được, tất cả đều bị hắn đem dùng để chắn cửa. Vào thời khắc Hạ Thiên Kỳ đang dựa vào tường thở hồng hộc, cũng là lúc hoàn thành hết mọi việc, thì bỗng từ trong nhà vệ sinh quán đột ngột truyền ra tiếng bơm nước của bồn cầu. Tiếng bơm nước kỳ lạ vang lên, khiến Hạ Thiên Kỳ không thể kìm nén mà phải rùng mình một cái. Những thi thể trong bồn cầu tối hôm qua, bọn họ trước khi chết đều trải qua đau đớn, tra tấn, lại còn dính đầy máu tươi ở trên mặt. Tất cả những hình ảnh đó đều hiện lên rõ ở trong đầu quán mồ một. Không, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn bản thân chết oan uổng như vậy. Tương lai rộng mở quán chỉ vừa mới bắt đầu. Siêu xe, nhà đẹp, phụ nữ xinh đẹp, cùng mọi thứ tốt ở trên đời này, hắn còn chưa một lần được nếm trải. Làm sao có thể cam tâm chết đi như vậy chứ? Chết ở một căn phòng trọ đã đủ xấu hổ, nếu như thi thể còn bị nhét vào trong bồn cầu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu có chết thành ma cũng sẽ rất là mất mặt, không thể ngẩng đầu lên được. Vội vàng xông vào nhà vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn về phía bồn cầu đang không ngừng phát ra tiếng nước chảy. Sau đó lại cảm thấy tiếng tim đập mạnh dữ dội, bởi vì nhìn thấy nước trong bồn cầu vào giờ khắc này lại chuyển thành máu tươi. Tình cảnh kỳ lạ như vậy đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của Hạ Thiên Kỳ. Chẳng lẽ trên đời thực sự là có ma sao? Hắn cảm thấy từ giờ trở đi, nếu như còn được nghe tên khốn nào đó nói trên đời này làm gì có ma quỷ, hắn nhất định sẽ cho tên khốn đó một trận ra trò. Cạch! Run rẩy đóng nắp bồn cầu lại, Hạ Thiên Kỳ tụng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thật là to, cho tới khi về tới phòng ngủ. Sau khi tới nơi, hắn bắt đầu lục tung căn phòng của mình, lo lắng tìm bằng được cái rương đựng đồ. Bù hộ mệnh, bù hộ mệnh, mình nhớ mình có rất nhiều mà, chúng đâu hết rồi? Hạ Thiên Kỳ vội vàng lấy mấy cái rương đựng đồ đổ hết ra toàn bộ. Cũng may ông trời không phụ lòng người, hắn tìm thấy từ trong đống rương được lật ra có một cái túi vải được thêu chữ khôn màu đen bên trên. Cái túi này được gọi là túi càn khôn, ngoại trừ cái hắn bị vứt đi thì toàn bộ đều ở đây. Trước giờ trong mắt của hắn, những thứ này chả khác gì là rác rưởi không đáng một đồng xu, còn hiện tại nó chẳng khác gì là một túi vàng óng ánh. Đương nhiên, nếu chúng thực sự là có tác dụng hộ mệnh, cho dù có tác dụng thật hay là không, hắn cũng không hề quan tâm nữa. Dù sao trong nhà vệ sinh quán xuất hiện điều gì tồi tệ. Hạ Thiên Kỳ vội vàng cầm cái túi càn khôn đi tới phòng vệ sinh, sau đó cắn răng nhấc nắp bồn cầu lên. Hạ Thiên Kỳ vốn định ném cái túi hộ thân vào bên trong bồn cầu thử xem có tác dụng gì hay không, nhưng điều hắn không thể ngờ tới chính là ngay khi hắn vừa nhấc cái nắp bồn cầu lên thì bỗng một cánh tay trắng bệch thò ra, bất ngờ nắm lấy vai trái của hắn. À! Cảm giác lạnh run nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể. Hạ Thiên Kỳ lập tức bị dọa đến mức sợ hãi, phát ra tiếng la inh ỏi. Không bận tâm chuyện gì đang xảy ra, hắn nhanh tay ném cả túi càn khôn ném vào bên trong bồn cầu. Sau vài giây khi bù hộ thân rơi vào bên trong bồn cầu, từ trong bồn cầu liền phát sáng. Cánh tay đầy móng vuốt đang nắm chặt cái bả vai của Hạ Thiên Kỳ giống như là bị điện giật, đột ngột rụt trở về. Nhìn thấy cái bù hộ thân phát huy ra được tác dụng, linh hồn của Hạ Thiên Kỳ đang treo cao lơ lửng cũng rơi xuống. Nhưng cũng không dám nán lại trong phòng vệ sinh thêm nữa, hắn nhanh chân trốn thoát khỏi đó. Sau khi chạy ra khỏi phòng vệ sinh, hắn vốn định rải cái bù hộ thân khắp nơi ở bên trong phòng trọ của mình. Nhưng điều làm hắn hối hận nhất chính là trong túi càn khôn chỉ còn lại duy nhất có một cái bù hộ thân mà thôi. Những cái trước đây ở trong túi càn khôn do quá sợ hãi đều bị hắn ném hết vào bên trong bồn cầu rồi. Cũng may vẫn còn lại một cái để cho hắn phòng thân. Bởi vì lo lắng không biết cái thứ ma quỷ kỳ có lại xuất hiện hay là không, cho nên Hải Thiên Kỳ cả đêm đều không thể chợp mắt. Không biết có phải là do bù hộ thân phát huy ra được tác dụng hay không. Cho tới khi trời sáng cũng không hề có chuyện gì xảy ra. Căn phòng trọ tạp nham tắm mình dưới ánh bình minh, trông như hôm qua chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Dùng tay vuốt hai má của mình, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân tràn đầy mệt mỏi và đau nhức. Nhất là vai trái của hắn vô cùng đau đớn. Phía trên bị lõm một góc vì bị bàn tay xương xẩu màu đen kia chộp vào. Thực sự là đau chết đi mất. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận đưa cánh tay trái lên cử động. Chúng đúng là có chút đau đớn, nhưng may mắn là vẫn không hề ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ thấp thỏm đi vào bên trong nhà vệ sinh. Sau khi kiểm tra quanh một lượt thật là kỹ, hắn phát hiện bồn cầu đã khôi phục như cũ, chỉ là ở phía trên mặt nước nổi lơ lửng đống tro tàn của bộ hộ thân. Xác định phòng vệ sinh đã an toàn, Hạ Thiên Kỳ lại tiến đến cái lỗ nhỏ, nhìn ra phía ngoài hành lang. Chắc chắn mọi thứ đã an toàn, hắn mới dời những đồ vật chắn ở cửa đi, khôi phục mọi thứ về đúng vị trí ban đầu của căn phòng cho thuê này. Sau khi ra ngoài, điều đầu tiên Hạ Thiên Kỳ làm, đó chính là đến một quán nét gần nhà. Bưng một bát mì nóng hổi, để lên ở trước mặt, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm một mấy con trống ngồi xuống. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến tiệm sách Hâm Hòa lấy cái điện thoại, sau đó lại nghĩ tới khả năng chiếc điện thoại của mình đã bị cảnh sát lấy đi rồi, hoặc có thể là người khác. Cuối cùng, hắn quyết định liên lạc với gia gia của hắn trước. Đăng nhập vào tài khoản WeWe, Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên phát hiện thấy gia gia của hắn đang online, cho nên hắn thậm chí không để ý tới chuyện ăn mì, vội vàng nói vào micro. Vốn dĩ nghĩ gia gia đang mãi mê chơi game, không để ý tới hắn, nhưng thật không ngờ chuyện hắn vừa mới gửi tin nhắn, gia gia của hắn đã lập tức trả lời, chỉ là người đáp lại không phải là gia gia của hắn mà là mẹ của hắn. Thiên Kỳ, cái thằng nhóc chết bầm này đang làm cái gì vậy chứ? Ngay cả gọi điện cho mẹ xinh đẹp này cũng không có. Nói ngay, có phải là đã có bạn gái rồi hay không? Tiểu tử túi, đưa con dâu về đây nhanh lên. Mà khoan, ngoại hình có đẹp hay không? Là người như thế nào? Con nhà ai? Ở đâu? Stop! Ngừng! Mẹ à, con sai rồi. Đối với chuyện gần đây không thể liên lạc, cũng rất là áy náy. Nhưng bà bây giờ còn muốn gặp gia gia. Mỗi lần như vậy, con đều nhận sai, lại không bao giờ sửa đổi. Con tìm gia gia làm cái gì chứ? Lần sau con sẽ sửa mà. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền vội vàng tiếp lời. Con tìm gia gia có việc, là việc rất là gấp. Lần này hắn cũng không hề nói dối. Chuyện gì? Nói cho bà mẹ đẹp nhất trên đời này biết đi. Kỳ thực là chuyện rất quan trọng, con không thể nói. Vậy dẹp đi, có bí mật gì mà không thể nói cho mẹ của con biết chứ hả? Không thèm quan tâm nữa, gia gia của con không có ở nhà, đi du lịch rồi. Hả? Đi du lịch rồi? Vậy sao vẫn còn treo nít ở trên QQ chứ? Gia gia nói là để cho mẹ giúp ông ấy đăng ký thăng cấp. Vậy thôi, vậy con sẽ liên lạc với ông sau. Con đã nói gọi điện thoại cho gia gia sao? À đúng rồi, nhắc tới mới nhớ. Có phải điện thoại di động của con mất rồi hay không? Nghe mẹ của mình nói xong, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới. Bởi vì gia gia quán sợ phóng xạ của điện thoại, cho nên nhất quyết không dùng di động. Nếu như có ai muốn tìm ông làm tang lễ, đều là thông qua điện thoại để bàn. Nói cách khác, tạm thời hắn không có cách nào nhờ gia gia giúp đỡ. Này, tiểu tử thúi, có đang nghe mẹ nói hay không? Dạ, con vẫn nghe đây mà. Nhận được tin xấu này, tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ trở nên hỗn loạn, mặt ủ rũ châu mày hỏi. Làm sao mẹ biết được chuyện di động của con mất chứ? Hôm qua có một người đàn ông gọi điện thoại cho mẹ, hỏi mẹ là có phải là mẹ của con hay không. Con nói mẹ nhắn với con là gặp hắn lấy lại cái điện thoại. Hắn đưa cho mẹ một cái địa chỉ, nói là ở văn phòng Hoàng Kim, tầng số 33, kêu con tới đó lấy. Nơi mẹ vừa nói, con có biết hay không? Làm sao mà Hạ Thiên Kỳ lại không biết nơi này được chứ? Bởi vì địa điểm này chính là nơi hắn phỏng vấn. Cho nên có người gọi điện thoại cho mẹ hắn, 89 phần 10 là ông chú kia. Ông chú đang cầm điện thoại của mình. Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không thấy ngạc nhiên. Bởi vì bất luận là nhân viên quản lý hay nhân viên cảnh sát cũng sẽ đem điện thoại giao cho lão. Nghĩ kỹ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình phải đi một chuyến. Dù sao hắn cũng cần phải lấy lại đồ của mình. Vậy sao nãy giờ mẹ không nói? Vậy con đi lấy cái điện thoại đây. Nếu như gia gia có trở về, nhất định phải báo cho con biết trước tiên. Dập máy kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ăn hai tô mì, liền tắt máy rồi rời khỏi tiệm net, sau đó đón xe thẳng đến văn phòng Hoàng Kim. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện xảy ra tối hôm qua cho mẹ của hắn biết. Nguyên nhân rất là đơn giản, hắn không muốn khiến cho mẹ phải lo lắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao hắn có nói đi chăng nữa thì mẹ của hắn, một cô giáo dạy ngữ văn bình thường tới mức không thể bình thường hơn, làm sao có thể giúp hắn chuyện gì được chứ? Đương nhiên, có trách cũng phải trách gia gia của hắn. Sớm không đi, muộn không đi du lịch, lại chọn đúng thời điểm quan trọng này, lúc cần nhất thì lại đi mất. Đồng thời, đáng chết nhất chính là hắn lại không có cách nào liên lạc được với ông. Già già của Hạ Thiên Kỳ là một lão già có tính cách vô cùng cổ quái. Ngay cả bạn hữu lão cũng phải đặt cho lão một biệt hiệu là lão ngoan đồng. Tuy nhiên, mặc dù được gọi là lão ngoan đồng, nhưng tính tình thì lại quá cố chấp, thích làm gì thì làm đó, muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, không cần quan tâm đến người trong nhà có đồng ý hay là không, bạn bè có bằng lòng hay không. Ngồi trên xe taxi chạy nhanh, đầu óc của Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên cho tới lúc bước xuống xe taxi, hắn liền quên hết sạch những suy nghĩ trước đó. Lại lần nữa bước vào trong văn phòng Hoàng Kim. Hạ Thiên Kỳ không còn kích động như trước, mà thay vào đó là sự bất an và lo âu. Thực chất quyết định quay lại nơi này, lấy điện thoại cũng chỉ là một cái cớ. Chứ nguyên nhân chính vẫn là muốn gặp ông chủ để hỏi cho rõ những chuyện đã xảy ra. Cho dù không có bằng chứng, nhưng hắn luôn có cảm giác bản thân mình trong hai ngày gặp quá nhiều chuyện kinh khủng, chắc chắn là có liên quan tới ông chủ. Không, nói chính xác hơn là chắc chắn có quan hệ với công ty thần bí kia. Mang theo một loạt nghi vấn, Hạ Thiên Kỳ bước vào thang máy, không hề hay biết đã đến tầng 33 từ lúc nào. Nhưng mà lần này tới đây có một chuyện rất khác lần trước. Đó là khi hắn vừa bước chân ra khỏi thang máy, thì liền nhìn thấy ông chủ đang đứng ở trước mắt của hắn, chờ hắn. Đi theo tôi. Ông chủ vẫn như trước, rất là kiệm lời, chỉ nói vài câu đơn giản, ngắn gọn. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bước ra khỏi thang máy, liền quay người đi về một bên. Cậu vẫn còn chưa chết sao? Hạ Thiên Kỳ bực mình, nhếch khóe miệng, nhưng vẫn đi theo sau ông chú, mắt nhìn chăm chú xung quanh, quan sát xem tình hình. Trên thực tế, cũng không có gì để dò xét, bởi vì nơi đây cũng chỉ giống như những văn phòng làm việc bình thường. Nếu hơn, cũng chỉ là xa hoa hơn mà thôi. Cũng không phải là những căn phòng nối tiếp nhau có tường trong suốt thường thấy, mà đều là phòng riêng có tường, có vách hẳn hoi. Cho nên, những người đang làm việc bên trong phòng là ai, hoặc có người trong văn phòng hay không, Hạ Thiên Kỳ cũng không thể biết được. Không lâu sau, Hạ Thiên Kỳ cùng ông chú bước vào một gian phòng cực kỳ sang trọng xa hoa. Văn phòng rất là rộng rãi, bốn phía trên tường rất nhiều họa tiết, từ đó cũng không khó nhận ra sở thích của ông chú này. Không đợi ông chú nói gì, ngay sau khi vào, Hạ Thiên Kỳ liền bước đến ghế salon, ngồi xuống rất là tự nhiên, sau đó hỏi thẳng vào chủ đề chính. Điện thoại di động tạm thời không nói đến, tôi có mấy vấn đề, nhất định là phải biết đáp án ngay bây giờ. Lời của Hạ Thiên Kỳ rất là cương quyết, căn bản không cho ông chú có cơ hội từ chối, dù vì bất kỳ lý do gì. Đương nhiên, về phần ông chú có muốn trả lời hay không, lại là một chuyện khác. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Ông chú nghe xong nhẹ nhàng trả lời. Tôi muốn biết, ông và cái cả cái công ty này, đến tột cùng là đang làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ thẳng thắn nói ra nghi vấn trong lòng. Hiện tại, cậu chưa có đủ tư cách hỏi đến chuyện này, cho nên tôi không thể trả lời được. Ông chú cũng thẳng thắn từ chối. Thấy ông chú cự tuyệt trả lời, lửa giận ở trong lòng của Hạ Thiên Kỳ lập tức bốc lên. Chuyện này không thể trả lời, chuyện kia không có tư cách biết đến. Tốt thôi, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi ông một vấn đề. Ông nên nói cho tôi biết, rốt cuộc ông có thể nói ra cho tôi biết chuyện gì đây? Ông chú dùng ánh mắt sâu xa nhìn Hạ Thiên Kỳ đang giận dữ, trầm mặc một lúc rồi đáp. Tôi chỉ nói một lần, hy vọng cậu không chen vào, làm gián đoạn lời của tôi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, vội vàng gật đầu. Nếu như không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không vô cớ chen vào cắt ngang. Tôi nghĩ cậu đêm hôm đó ở tiệm sách Hầm Hòa, thêm tối hôm qua, chắc chắn là có gặp vài chuyện kỳ lạ, không tài nào giải thích được. Hoặc là nói chính xác, cậu là nhìn thấy mà, phải hay không? Ông có biết chuyện này sao? Nghe ông chú hỏi thẳng chuyện hai ngày qua hắn gặp ma, Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Tuy vậy, nghĩ đến chuyện ông chú nói trước đó, hắn vội vàng ngậm chặt miệng lại, ra hiệu cho ông chú nói tiếp. Ông chú dừng một lát, rồi tiếp tục nói. Tôi cũng đã từng nhắc nhở cậu. Đương nhiên, cậu cũng có thể hiểu là một lời khuyên. Nếu như tối hôm nay, cậu không quay lại làm việc cho tốt, nghĩ biện pháp hoàn thành tốt công việc. Nếu không, cậu nhất định rất khó vượt qua đêm nay. Cứ cho là trên người của cậu có một ít đồ chơi vớ vẩn. Tôi nghĩ hẳn là cậu đủ thông minh để hiểu điều tôi nói chứ. Hạ Thiên Kỳ có chút hoang mang, nhìn về phía ông chú. Đầu tiên là gật đầu, tỏ vẻ là thông suốt, sau đó lại mơ hồ hỏi. Ý của ông muốn nói, sở dĩ hôm qua tôi gặp mà cũng là do tôi không đến tiệm sách làm sao? Cậu có thể hiểu như vậy. Ông chú nhẹ gật đầu khẳng định. Thấy ông chú gật đầu, Hạ Thiên Kỳ vội vàng hỏi tiếp. Vậy có phải hay không? Chỉ cần tôi quay lại tiệm sách trực bàn, liền sẽ không thấy mà nữa. Không cần tự mình lừa mình. Đáp án của chuyện này, trong lòng cậu ắt hẳn là có đáp án rõ ràng mới đúng. Ông chú trực tiếp dội cho Hạ Thiên Kỳ một gáo nước lạnh. Trái tim của Hạ Thiên Kỳ thắt lại, sắc mặt của hắn rất khó coi, đưa tay ôm tim, thở không ra hơi. Một lúc lâu, hắn mới khó khăn nói. Chuyện là vào ban đêm ở tiệm sách, sẽ xuất hiện ma đúng hay không? Về phần con quỷ kỳ hẳn là Trường Tiểu Thuận. Đêm đó tất cả những thi thể tôi nhìn thấy cũng đều là do hắn ra tay giết chết. Vốn dĩ tôi cũng không thể thoát chết. Nếu không nhầm, thì nhờ miếng ngọc bội hộ thân mà gia gia của tôi cho, có tác dụng, cho nên lúc đó tôi mới được bình an. Càng nói, Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy cảm xúc không ổn định, cuối cùng biến thành gào thét. Đến tiệm sách sẽ bị quỷ giết, không đến tiệm sách cũng vẫn bị quỷ giết, làm gì cũng phải chết. Mẹ kiếp, có phải ông muốn đùa chết tôi hay không? Trước đây tôi đã đắc tội gì với ông, hay làm sai chuyện gì với con của ông? Không thù không oán, tại sao lại đẩy tôi vào chỗ chết như vậy chứ? Con đường này chính là do cậu lựa chọn. Hợp đồng cũng là tự cậu ký, không có ai ép buộc cậu ký. Càng không có ai ký thay cho cậu. Hơn nữa có vẻ như cũng chưa có ai nói qua cho cậu biết. Quay lại tiệm sách là việc, chính là bước vào con đường chết. Trong ông chú chẳng hề có tí đùa cợt nào. Sau đó, ông chú lại bổ sung thêm. Tôi có nói qua, không có cách nào chống cự bọn chúng hay sao? Nghe được những lời ông chú nói như vậy, tinh thần của Hạ Thiên Kỳ lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn căm giận đang nhìn ông chú cũng lập tức chuyển thành nịnh nọt thân mật. Nhanh, nói cho tôi biết phải làm sao để đánh trả bọn chúng. Không thể trả lời. Chuyện này cậu cần tự tìm cách. Về phần công ty, nếu về sau cậu được chuyển thành nhân viên chính thức thì sẽ được biết hết. Tốt, bây giờ lấy điện thoại di động rồi đi đi. Tí nữa tôi sẽ dắt thêm người mới sang. Nói tới đây, ông chú cố ý đến gần Hạ Thiên Kỳ, kế đến đưa điện thoại di động đặt vào bên trong tay của hắn. Sau đó giả bộ như là vừa sực nhớ ra chuyện gì, ông ta ngẩng đầu nói với Hạ Thiên Kỳ. Có một số việc con người phàm tục không thể nào nhúng tay vào, cho nên mới cần hạng người như chúng ta giải quyết. Nói xong, ông chú lại ném cho Hạ Thiên Kỳ một chuỗi chìa khóa xe. Chìa khóa xe của cậu, trả lại cho cậu. Căn bản Hạ Thiên Kỳ cũng không biết rời văn phòng Hoàng Kim bằng cách nào, hoặc có lẽ do hắn quá đắm chìm vào bên trong suy nghĩ, mãi mê nói chuyện với ông chú. Toàn thân đau nhức, ngồi ở bên trên bậc thang của văn phòng Hoàng Kim. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng giống như là thủy triều, nước biển không thể nào bình tĩnh được. Tuy nhiên, lần này đến văn phòng Hoàng Kim, hắn có thể hiểu được rõ ràng không ít chuyện. Đầu tiên chính là hoàn cảnh của hắn trước mắt. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là quay trở về tiệm sách để chịu chết. Hai là không quay lại tiệm sách để chờ chết. Hai sự lựa chọn của ông chú đưa ra vẫn luôn ám ảnh hắn. Cái trước hẳn là 9 phần chết, 1 phần sống. Cái sau thì chắc chắn chết không nghi ngờ. Đồng thời, chắc ông chú cũng biết chuyện ở trên người của hắn có bùa hộ thân. Hắn tính trước rằng gia gia hắn có thể sẽ tới giúp hắn, nhưng hắn không thể chắc chắn rằng mình sẽ bình yên vô sự đợi đến lúc đó được. Huống chi, hắn cũng không muốn để cho mọi người ở trong nhà lo lắng vì mình, để người vô tội bị liên lụy vào. Mặt khác, nguyên nhân khi hắn bị quỷ ám, hiện tại hắn cũng hiểu được một chút. 8-9 phần cũng là do hắn được thông qua phỏng vấn của công ty, rồi chuyển ký vào bản hợp đồng ma kia. Cho nên, bây giờ hắn quyết định phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, một lần nữa trở về tiệm sách Hầm Hòa. Cuối cùng, mọi chuyện liên quan đến công ty thần bí chỉ có chờ tới khi hắn được thông qua kỳ thử việc trở thành nhân viên chính thức mới có tư cách biết được. Mặc dù hiện tại hắn không biết làm cách nào để có thể thông qua kỳ thử việc này. Tuy nhiên không sao, mặc dù nói hắn còn rất nhiều nghi hoặc không có lời giải, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ tình cảnh của bản thân, không đến mức như trước đó vô cùng hoảng loạn. Hắn đã xác định được bản thân nên làm gì. Đó chính là vẫn nên quay lại tiệm sách Hầm Hòa trực đêm, cũng nên nghĩ biện pháp chống lại quỷ hồn thì mới có thể sống sót được. Ông chú vẫn chưa nói cho hắn biết làm cách nào mới có thể đối phó với quỷ hồn. Tuy nhiên, có nói rõ với hắn một điểm, đó chính là ma quỷ hoàn toàn không phải là không đối phó được. Nói đúng hơn, Chỉ cần tìm đúng phương pháp, đồng nghĩa với việc có thể tiêu diệt hết đám chúng nó. Đến tối, mọi việc sẽ bắt đầu, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lãng phí thời gian nữa. Vội vàng tìm một quán net gần đó rồi đi vào ngồi. Hải công công, chúng ta sau này còn có thể gặp lại hay không? Tôi không phải nói. Nếu như qua 24 giờ mà tôi không liên lạc với cậu, cậu lập tức báo cảnh sát sao? Tại sao cậu và bọn Tôn Long vẫn không có động tĩnh gì? Nè, cậu có bị tâm thần thì kệ cậu, cũng không nên kéo theo chúng tôi tâm thần theo chứ. Tôi không đùa cậu đâu, nói thật đấy, còn mẹ nó, tôi thật sự đang gặp nguy hiểm. Ây da, đúng lúc, tôi hiện tại đang gặp phải nguy hiểm, cũng vừa mới xài hết tiền học phí. Thật ra, mục đích của Hạ Thiên Kỳ gọi điện thoại cho mấy đứa bạn xấu xa này chỉ là muốn bọn họ an ủi cổ vũ một chút, để bọn họ có thể chia sẻ một chút cảm xúc hoảng loạn ở trong lòng của hắn. Nhưng mà, điều khiến hắn vô cùng đau xót chính là tất cả mọi người đều cho rằng hắn là đang nói đùa, hoàn toàn không quan tâm. Lũ khốn nạn này, ông đây trước kia đã cùng bọn họ trải qua biết bao nhiêu hoạn nạn. May mà, mình là người ở hiền gặp lành. Nếu cứ trông chờ vào mấy tên khốn kiếp các người, báo cảnh sát, còn mẹ nó, không biết đã sớm chết mấy lần rồi. Ngoài miệng, Hạ Thiên Kỳ không ngừng mắng chửi mấy đứa bạn xấu xa thời đại học. Thực ra bọn họ trước đây cũng từng ở chung một phòng với nhau. Sở dĩ bọn họ dọn ra ngoài ký túc xá ở, chính là để thuận tiện cho việc đi lại, phỏng vấn tìm việc làm một chút, không bị quản thúc giờ giấc. Ai biết được, lại thực sự xui xẻo như vậy. Bây giờ, điều khiến cho hắn bực mình nhất chính là tìm không được gia gia, mấy đứa bạn học thì không đáng tin cậy, ngay cả cảnh sát lại càng không thể tin được. Tóm lại không thể nào gọi điện thoại, báo là mình thấy mà, lại càng không thể nói với cảnh sát rằng hung thủ giết người tại tiệm sách Hầm Hòa là quỷ được. Chuyện này hiển nhiên không thực tế chút nào, lại càng không thể tin. Dù sao, thì quỷ hồn vốn là thứ tồn tại siêu nhiên, chẳng có ai tin nó là có thật cả. Hạ Thiên Kỳ bực bội thở dài. Từ nhỏ đến lớn thì đây chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Cũng may hắn là người có tính cách cứng rắn, cũng là người có suy nghĩ lạc quan, cho nên ngược lại sẽ không dễ dàng sụp đổ. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn một mực tin tưởng sẽ có biện pháp dù hơi khó khăn, cho nên khi nào xuất hiện khó khăn, lúc đó sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cũng được. Nhìn vào thời gian trên màn hình máy tính, phía trên hiển thị khoảng 10 giờ 30 phút. Từ giờ đến lúc tiệm sách trực đêm vẫn còn khá lâu. Lại nghĩ tới chuyện đêm qua, bản thân không hề nghỉ ngơi, não như là muốn nhũn ra. Hạ Thiên Kỳ quyết định tìm một chỗ thích hợp, ngủ lại ở quán net một lúc, chờ sau khi tỉnh lại sẽ suy nghĩ tiếp về chuyện trực ban tối nay. Dù sao, hắn cũng cần đầu óc tỉnh táo để tính toán mọi việc. Tuy nhiên, có chút lố so với dự kiến ban đầu của Hạ Thiên Kỳ, hắn ngủ thẳng một giấc tới hơn 4 giờ chiều. Cho dù không thể khiến cho tâm thoải mái bao nhiêu, nhưng cũng may là đầu óc tỉnh táo hơn nhiều so với trước đó. Đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ một lần nữa quay lại trước máy vi tính, bắt đầu tìm hiểu ở trên mạng. Gặp quỷ phải làm sao? Làm thế nào để không bị quỷ giết? Biện pháp khống chế quỷ hồn, làm thế nào mới có thể giết quỷ? Tìm kiếm trên mạng cả nửa ngày trời, Hạ Thiên Kỳ đã đọc hết toàn bộ những bài vẽ ở trên đó. Tất cả đều có đáp án, nhưng khiến cho hắn cảm giác đầu gối như là trúng mấy mũi tên, chính là đằng sau những đáp án đó đều có các lời bình luận, cố tình chửi bới, công kích. Thực sự chẳng có cách nào biết được rốt cuộc là ai đúng ai sai. Đầu là biện pháp đúng đắn, đầu là đi tìm đường chết. Trên mấy chỗ tranh luận có một cách hắn thuộc lầu, hôm qua cũng đã thử. Đó là lý luận quỷ sợ kẻ xấu. Nó nói rằng nếu gặp quỷ hồn, tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi, nhất định phải tỏ ra hung dữ, thật là hung dữ. Chẳng những phải mắng quỷ thật nhiều, còn phải tỏ ra giận dữ đến mức muốn đánh nó. Không thể tiếp tục xem mấy thứ này được nữa. Chẳng biết mình sẽ còn gặp phải thể loại náo tàn cỡ nào nữa đây. Đây là mạng người, đâu thể tin vào mấy thông tin vớ vẩn này được chứ. Bởi vì trên mạng cũng không thể tìm được biện pháp đối phó với quỷ, vậy nên ý nghĩ tiếp tục nán lại quán net cũng tan biến. Sau khi tắt máy, lại bước ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe đi tới một siêu thị tổng hợp gần tiệm sách Hầm Hòa. Ngoài việc tới đây một chút đồ ăn vặt, thì quan trọng là đã sắp tới giờ trực ban. Cứ như thế, Hạ Thiên Kỳ ở trong siêu thị đi dạo đến đúng 6 giờ, mới xách hai túi đồ lớn rời đi. Sau đó thì đón taxi đến thẳng tiệm sách Hầm Hòa. bởi vì thời gian còn chưa qua 6 giờ, cho nên tiệm sách Hàm Hòa vẫn đang mở cửa buôn bán bình thường. Có rất nhiều khách trong tiệm, nhân viên cũng đều làm việc rất là bận rộn. Hạ Thiên Kỳ không muốn vào chút nào. Nếu không phải là tự mình đã trải qua, chắc chắn sẽ chẳng có ai tin nơi này chỉ cần vừa tối sẽ biến thành địa ngục. Không ngờ có nhiều người chết ở bên trong tiệm sách như vậy, nhưng vẫn như cũ đầu vào đấy, buôn bán như bình thường. Hắn cũng không thể nào hiểu được. Bởi vì ở trong quốc gia, những chuyện kiểu này đa phần sẽ bị giấu nhẹm đi. Cho nên sự kiện kinh khủng xảy ra ở nơi này sẽ bị che giấu không ai biết được. Đứng chờ bên ngoài tiệm sách quan sát kỹ tình hình bên trong một lát, Hạ Thiên Kỳ liền đi vào con đường dẫn tới bãi đổ xe. Điều khiến hắn vui mừng chính là chiếc Audi vẫn còn đậu ở phía trong. Mở cửa xe, Hạ Thiên Kỳ không chần chừ mà ngồi lên, trong lòng vẫn rất là hưng phấn. Mẹ của hắn mặc dù là giáo viên ngữ văn cấp 3, nhưng bởi vì không phải là giáo viên chủ nhiệm, cũng không có mở lớp dạy học thêm, cho nên căn bản không thể kiếm thêm thu nhập ngoài. Còn cha của hắn cũng không khác gì, chỉ là một công nhân viên chức nhỏ, nên cũng không thể kiếm thêm thu nhập ngoài luôn. Cho nên nghiêm túc mà nói, tuy nhà của hắn chưa đến mức quá nghèo, nhưng cũng không phải là khá giả. Cùng lắm chỉ ở tầm một gia đình bình thường, đủ sống mà thôi. Đương nhiên, cũng không bao gồm cả gia gia của hắn trong này. Hoàn cảnh của gia gia hắn như thế nào, hắn cũng không được rõ. Bởi vì gia gia hắn hiện tại vẫn đang ở nhà của hắn. Cho đến bây giờ thì hắn vẫn chưa bao giờ thấy gia gia móc tiền ra phụ chi. Cũng chính bởi vì xuất thân từ một gia đình bình thường, cho nên từ nhỏ tới lớn, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn mong muốn được sở hữu những thứ đồ mắc tiền. Chẳng hạn như là biệt thự lớn, lái xe xịn, có một công việc tốt như là trong mơ. Nếu mượn lời của một tên bạn xấu thời đại học của hắn, thì giấc mộng kỳ của hắn là hết sức dùng tục, không thể dùng tục hơn, chẳng có tí hòa mỹ nào. Cho nên, chuyện được sở hữu một chiếc xe Audi đối với Hạ Thiên Kỳ là một chuyện cực kỳ vui sướng, mặc kệ sắp tới có bao nhiêu kinh hoàng đang đón chờ hắn. Hạ Thiên Kỳ nhớ tới chuyện một lát, ông chú cũng sẽ tới, cho nên tạm thời hắn cũng không vội tới tiệm sách. Mở radio ở trên xe lên, chỉnh vào kênh âm nhạc để thư giãn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hài lòng hát theo. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi trong xe chờ đúng một giờ, Hạ Thiên Kỳ không cam tâm bước xuống xe, sau đó bước từng bước uể oải tới tiệm sách Hàm Hòa. Lúc Hạ Thiên Kỳ bước vào bên trong tiệm sách, thì tiệm sách đã đóng cửa, ngừng kinh doanh. Cách đó không xa là đường đi cũng vắng tanh, cơ hồ không có người qua lại. Tuy nhiên, tại cổng tiệm sách lại có ba người đứng ở đó. Đó là ba người trẻ tuổi, hai nữ, một nam. Nhìn thấy ba người này đứng trước cửa ra vào, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng quan sát xung quanh. Và điều làm hắn cảm thấy lạ nhất chính là không hề nhìn thấy bóng dáng của ông chủ ở đâu. Xin cho hỏi, cậu là Hạ Thiên Kỳ, Hạ Tiên Sinh sao? Đúng lúc Hạ Thiên Kỳ đang mải miết tìm ông chú khắp nơi, thì bỗng nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra. Là tôi. Mặc dù đã đoán được ba người này chính là người mới tới mà sáng nay ông chú có nhắc đến, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn hỏi một câu để chắc chắn. Các người là... À, chúng tôi là người mới tới đây thử việc. Do ông chú nói cậu cũng ở đây, cho nên chúng tôi mới đứng ở đây chờ cậu. À. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ hiểu rõ, nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ một lát rồi lại hỏi. Ông ta đâu rồi? Sao tôi lại không nhìn thấy? Lúc nãy ông có đến, tuy nhiên có vẻ như là có chuyện gấp cho nên liền đi rồi. Lần này trả lời Hạ Thiên Kỳ là một tên đeo kính, giọng nói hệt như là thái giám. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên kỳ lạ, cố kìm nén để không bật cười, tỏ vẻ trầm tư nói. Tốt à, chúng ta đều cùng làm một vị trí, cho nên đêm này đành trông cậy vào các vị. Nói xong, cũng không để cho ba người bọn họ có thời gian kịp phản ứng, Hạ Thiên Kỳ liền mở cửa tiệm sách ra, bước vào bên trong. Bên trong tiệm sách vẫn như cũ, tối đen như mực, có thể nhìn thấy hay không thì khỏi phải bàn. Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với những sự kiện sắp phát sinh mà mình chẳng hay biết chút nào về nó, tối đen đến mức xòe bàn tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón. Cả ba người đều biểu hiện sự sợ hãi khác nhau. Nơi này làm sao mà tối đen như vậy chứ? Ngay cả đưa tay lên cũng không thể thấy nổi năm ngón, cái gì cũng không thể thấy. Đúng vậy đó, ít nhất cũng nên bật cái đèn lên, như vậy sẽ không quá ghê rợn. Mọi người cẩn thận, để tôi lấy điện thoại di động ra phát sáng. Cho đến khi một người trong nhóm lấy điện thoại di động ra chiếu đèn, thì mới có thể nhìn rõ khung cảnh ở bên trong tiệm sách một chút. Sau đó một người bật đèn pin lên thì rõ thêm tí nữa. Nhìn thấy một chút ánh sáng, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới bỏ tạm gói đồ ở trong tay xuống, sau đó mới lấy ra ba cái đèn pin. Hắn giữ lại một cái, còn hai cái đèn pin thì đưa cho ba người mới. Đây có hai cái đèn pin, ba người cầm dùng đi. Trên thực tế, tôi cũng không biết chốn bật điện của tiệm sách này nằm ở đâu cả. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ mua ít đèn pin không phải vì hắn tiếc mười mấy đồng, mà bởi vì nghe ông chú nói chỉ đưa hai người mới tới mà thôi. Cũng không có cách nào nhắc nhở bọn họ không nên đi vào, dù sao cả bọn nhất định phải canh gác nơi này cả đêm. Đối với việc Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị sẵn đèn pin đều khiến cho cả ba người bất ngờ. Tất nhiên, bọn họ đều cảm thấy việc tìm nguồn điện vẫn là tốt hơn, dùng đèn pin không tiện cho lắm. Chuyện kỳ, hay là chúng ta chia ra tìm xem đi, nơi này không thể nào không có công tắc điện được. Sau khi Hạ Thiên Kỳ dứt lời thì một người đề nghị. Đối với lời đề nghị của người mới này, hai người còn lại nghe xong cũng đều ra vẻ đồng ý. Chỉ có Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói. Trước tiên, tôi có vài vấn đề muốn nói với mọi người. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ có chuyện muốn hỏi bọn hắn, cả ba người tỏ ra hợp tác, dừng lại không tiếp tục đi nữa. Nhìn thấy những người mới đều nhanh chóng phối hợp, Hạ Thiên Kỳ cũng tranh thủ thời gian, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Mọi người có biết gì về công ty này hay không? Nói cách khác, bản thân các người hiểu về công ty này được bao nhiêu? Ý của anh là gì? Cả ba người nghe xong đều có chút khó hiểu. Có thể nói rõ một chút nữa được hay không? Ý của tôi là, mọi người hiểu rõ về công ty này bao nhiêu mà đã nhận lời làm việc. Có biết công ty này làm cái gì, vì sao lại tuyển mọi người hay không? Hạ Thiên Kỳ nói rõ ý của mình. Chuyện này thật đúng là không có rõ ràng. Lúc này ba người mới hiểu ý của Hạ Thiên Kỳ, tuy nhiên lại không biết về những câu hỏi của hắn. Chuyện kỳ, Hạ Tiên Sinh, cậu có biết gì về công ty này hay không? Người đàn ông có giọng nói như là công công hỏi. Hạ Thiên Kỳ nhìn người có giọng nói như là công công kia một lúc, tuy nhiên cũng không có trả lời câu hỏi của hắn, mà tiếp tục hỏi thêm. Người phỏng vấn rồi đưa mọi người tới đây, có phải là một ông chú hay không? Ừ, đúng là ông ta, nhìn rất là dữ dằn. Ba người mới vừa nghe xong đều đồng ý gật đầu khẳng định. Vậy tiền lương của mọi người là bao nhiêu? Hạ Thiên Kỳ nói xong liền bổ sung thêm. Tiền lương thử việc của tôi là 2 vạn, mặt khác còn được thêm một con Audi. Còn các người thì sao? Tôi cũng là vậy, cũng là con số này. Tôi cũng thế. Tôi cũng giống như vậy. Lại lần nữa cả ba người đều đồng thanh trả lời. Có thể thấy được mức đãi ngộ thử việc của tất cả đều là giống nhau. Sau khi xác nhận rõ điểm này, Hạ Thiên Kỳ hơi trầm ngâm một lúc, lại tiếp tục hỏi. Vào lúc mọi người phỏng vấn và trên quãng đường đi đến đây, ông chú kia có nói chuyện gì cho mọi người biết hay không? Chẳng hạn như là bao lâu mới có thể thành nhân viên chính thức, hoặc tại sao lại phải tới nơi này thử việc? Công ty này rốt cuộc là làm cái gì? Sau đó Hạ Thiên Kỳ nhìn cả ba người mới, hỏi thăm tường tận một phen, từ đó cũng biết được tên tuổi cả ba người. Người đàn ông có giọng nói như là công công đang nói chuyện, tên là Phùng Vĩ. Hai người còn lại là con gái. Người có giọng nói êm ái ngọt ngào là Vương Nhã Chi, người lạnh lùng là Triệu Sản. Ngoài những điều này ra thì hắn chẳng hỏi thêm được thông tin gì có giá trị cả. Nói cách khác, cả ba người mới này cũng đều giống như hắn, đều không biết những gì liên quan tới công ty. Sở dĩ hào hứng ký hợp đồng lao động, đồng ý tới nơi này trực ban, nói trắng ra cũng là vì phần tiền đãi ngộ hấp dẫn kia. Cho nên dù bản thân có cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, liền thử một phen. Đương nhiên, trước khi bọn họ tới nơi này, cũng đã nghe bạn bè hoặc là người thân nói về tòa nhà kia. Vì vậy cũng không sợ công ty kia của ông chú là lừa đảo. Khi biết được nguyên nhân của ba người mới ký hợp đồng, Hạ Thiên Kỳ chợt dở khóc dở cười. Bởi vì lúc trước hắn là cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên sau đó, cũng chỉ có trong lòng hắn mới hiểu rõ. Chuyện tiền lương đãi ngộ mê người, thực chất đều là có lý do. Không biết đêm này lại sẽ xảy ra chuyện gì. Cúi đầu im lặng trầm tư một lúc, Hạ Thiên Kỳ nghiến chặt răng, quyết định sẽ nói ra hết những chuyện mà hắn biết. Làm như vậy cũng không phải vì hắn tốt bụng, quân tử. Chỉ đơn giản cảm thấy cả bốn người cùng đối phó, nhất định là sẽ mạnh hơn một mình hắn. Mặc dù hắn cũng không chắc cả ba người bọn họ có tin những gì hắn nói hay không, dù sao bọn họ cũng chưa từng trải qua những việc đáng sợ kia. Hạ quyết tâm trong lòng, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, nhìn thẳng ba người kia, nghiêm túc nói. Trước tiên, tôi nói cho các người nghe vài điều. Những điều mà tôi sắp đề cập tới đây, nghe thì giống như là nói hưu nói vượng, chẳng khác gì là kể chuyện mà. Nhưng thực tế, tôi rất là nghiêm túc. Mỗi một sự kiện đều là đích thân tôi đã trải qua. Quan trọng hơn là các người phải có lòng tin vào tôi. Nếu không, thì sẽ gặp chuyện không hay. Có phải hay không thì cũng đừng làm vẻ kinh khủng như vậy chứ. Dọa đến mức tôi cũng không dám nghe. Vương Nhã Chi nghe xong có chút sợ hãi nói. Đúng như vậy đó. Dọa đến mức lông tơ của tôi đều dựng đứng hết cả lên rồi. Lúc này cả Công Công lẫn Triệu Sản cũng phụ họa hai câu. Phùng Vĩ Công Công nói xong còn lo lắng đưa tay chiếu đèn pin về phía sau lưng, nhìn quanh quất. Nhìn thấy bộ dạng giả vờ như là nghe chuyện ma của cả ba người, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhếch miệng, cười đểu. Tôi nói lại lần nữa, tôi thực sự là rất nghiêm túc. Dứt lời, Hạ Thiên Kỳ gằn giọng nói. Cái công ty mà chúng ta đang làm việc, trên thực tế là một công ty gian ác, rất là tham hiểm. Tóm lại, chả khác gì là một công ty rác rưởi, lừa gạt. Bọn họ dùng tiền lương cao, phúc lợi lớn, nhằm dẫn dụ chúng ta mắc câu. Một khi ký kết hợp đồng với bọn họ, chúng ta không thể nào không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Bằng chứng là chúng ta bây giờ bị công ty cố ý an bài ở chỗ này thử việc. Tới nơi này thử việc thì đã sao? Không phải chỉ có ban đêm ở lại trực ban thôi sao? Gã Công Công một lần nữa cắt ngang lời của Hạ Thiên Kỳ, tỏ vẻ xem thường nói. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng trừng mắt, nhìn gã Công Công một lát, sau đó hạ giọng nói. Nếu như ở đây không có gì, như vậy bữa tối ở lại trực ban cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề là, mọi người có biết nơi này có cái gì hay không? Có cái gì? Lúc này Triệu Sản hỏi một câu. Có mà, ác quỷ thích giết người. Hạ Thiên Kỳ như là muốn hét lên nói câu này. Trên thực tế nói càng nhiều thì trong lòng hắn cũng càng sợ hãi. Nhưng đã nói đến đoạn này, hắn cho dù sợ cũng vẫn là cố kiên trì nói tiếp. Đây là một công ty rất là thần bí. Một khi ký kết hợp đồng làm việc, thì nó phân phối cho chúng ta đến những nơi có quỷ để làm việc. Ví dụ như là tiệm sách này, ban đêm sẽ xuất hiện ma quỷ. Nếu như chúng ta không đi, hoặc là lựa chọn bỏ trốn, như vậy sẽ liền gặp phải những oan hồn bám lấy không tha để trả thù, cho đến khi giết chết được chúng ta mới thôi. Để cho ba người mới hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bản thân và có thể hỗ trợ cho Hạ Thiên Kỳ nhiều hơn, nên hắn cố sức giải thích rõ ràng, không giấu giếm điều gì. Tất cả những thứ xảy ra trong hai ngày qua, ngay cả chuyện kinh khủng nhất là gặp mà hắn cũng đều nói ra. Nhưng việc mà hắn không ngờ tới nhất chính là cả ba người đều không ai tin hắn. Câu chuyện ma này nghe ghê đấy, nhưng vô lý quá. Triệu Sản có chút sợ hãi khoanh tay lại, nhưng miệng thì bảo là không tin. Gã Công Công cũng bồi vào. Anh có chứng cứ gì để chứng minh những lời anh nói là sự thật? Nếu tôi mà gọi ác quỷ tới, chỉ sợ tất cả chúng ta đều cầm chắc cái chết. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái gã Công Công đúng là não tàn. Hắn không nhìn thẳng gã, quay sang Vương Nhã Trì và Triệu Sản hỏi. Cô cũng không tin sao? Tôi vốn dĩ là không tin. Vương Nhã Trì nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ có chút tức giận, liền nhẹ nhàng nói. Chỉ là có chút kỳ lạ. Nếu anh nói là sự thật, nơi này còn nguy hiểm như vậy, nhưng tại sao anh còn muốn quay về? Vừa rồi, tôi cũng đã nói. Chỉ có nghe theo sự sắp xếp của công ty, quay lại đây làm việc thì mới giữ được mạng sống. Nếu bỏ trốn hoặc là ở nhà thì đều chỉ có một con đường, chết. Hạ Thiên Kỳ không sợ ai khó hiểu, nhấn mạnh lại lần nữa. Tôi cảm thấy anh ấy không giống như là đang nói dối. Vương Nhã Trì lại hơi tin lời của Hạ Thiên Kỳ, nói với Triệu Sản, nhưng lại bị gã Công Công cắt ngang. Tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên chia nhau ra để tìm công tắc điện mở lên. Nơi này thực sự là quá tối. Hạ Thiên Kỳ làm sao mà không biết cái gã Công Công kia đang cố tình nói vậy, cho nên hắn kiên quyết từ chối. Chúng ta không thể tách ra được, nếu không, một kỳ chỉ có một mình sẽ gặp phải quỷ, chắc chắn là sẽ bị nó giết chết. Gọi cậu là Hạ Đại Ca một tiếng, thì cậu lên mặt sao? Mở miệng cũng quỷ, ngậm miệng cũng quỷ. Trên đời này làm gì có quỷ chứ? Bọn tôi chẳng ai quan tâm đến cậu đâu. Cậu thích làm gì thì làm. Giờ cậu câm mồm lại là được rồi đấy. Nếu không, chẳng biết còn lại nhả chuyện này đến bao giờ. Triệu Sản không hiểu chuyện, lại chửi ngược lại, khiến cho Hạ Thiên Kỳ tức đến, muốn đập cho ả một trận. nhưng nghĩ lại đối phương là phụ nữ nên hắn vẫn cố nhịn. Các người có tin hay không thì tùy thôi. Chứ còn mẹ nó, tôi đây cũng không thẹn với lương tâm. Muốn làm người tốt cũng không được. Mẹ nó, từ đây không có làm gì nữa. Hạ Thiên Kỳ xem như là chơi bài ngửa với ba người này. Dù sao cả ba người bọn họ vốn dĩ cũng không tin hắn. Hắn nói thật nói nhiều thì cũng đều là nói nhảm. Chúng tôi không có ý này. Vương Nhã Chi nhìn thấy cũng không muốn bọn họ to tiếng không thoải mái. Đừng có để ý đến hắn, chúng ta đi tìm chốt mở thôi. Lúc này gã công công quay sang nói với Vương Nhã Chi. Vương Nhã Chi nhìn gã công công rồi quay đầu liếc qua gương mặt tức giận của Hà Tiên Kỳ, do dự một lát rồi trả lời. Hai người đi trước đi, chúng tôi tìm bên này. Nghe thấy Vương Nhã Chi muốn ở lại đây cùng Hạ Thiên Kỳ, gã công công khó chịu, hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng với Triệu Sản đi về một hướng. Đối với chuyện Vương Nhã Chi ở lại, thật sự là nằm ngoài ý muốn của Hạ Thiên Kỳ. Dù sao ba người này cùng đến đây, huống chi bên kia còn có một người phụ nữ. Nhưng cũng không thể nào phủ nhận, hiện giờ trong lòng của gã ít nhiều cũng có một chút an ủi. Tại sao cô không cùng đi với bọn họ chứ? Nét mặt của Hạ Thiên Kỳ hơi giãn ra. Đó là vì tôi cảm thấy anh không có vẻ gì là đang nói láo. Tuy nhiên vẫn là nên phòng ngừa vặn nhất nha. Nói xong, Vương Nhã Chi còn ngượng ngùng lấy tay che miệng cười hai tiếng. Đúng không? Tôi đẹp trai như vậy thì làm sao có thể nói dối được chứ? Cũng chỉ có hai người kia mới không tin tôi. Hết tập 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.